Chương 2142, Diệu Tâm Thiên Sư, 2. Thiên Trác đạo trưởng về sau bị giới pháp thuật đuổi giết, thế mà còn tìm được hắn, đem hắn giết, ép hỏi ra tung tích của ba cái đỉnh, nhưng chỉ tìm được một cái, lúc ấy nửa giới pháp thuật đồng thời xuất động, mới đem vong hồn trong cái đỉnh đó siêu độ, đem cái đỉnh hủy diệt. Về phần hai cái khác, thì không rõ tung tích, về sau thời điểm cuối triều nguyên, nghe nói có một cái đỉnh hiện thế, bị một yêu vương chiếm, vốn là muốn hấp thu yếu khí trong đỉnh, kết quả oán khí trong đỉnh thật sự quá mạnh, cuối cùng bản thân yêu vương cũng bị cắn ngược. Bị đỉnh hấp thu. Sau trong đỉnh kia có một số du hồn tiết ra ngoài, giết người khắp nơi, dẫn tới triều đình Đại Minh coi trọng, vẫn là Lưu Bá Ôn tự mình triệu tập pháp sư trong thiên hạ, cùng nhau nghĩ cách đem đỉnh phong ấn lại, tạo một cái đài bát quái, đem đỉnh cái này phơi nắng dưới ánh mặt trời một năm, đợi oán khí trong đó tan đi hơn phân nửa, lần này triệu tập mọi người cùng nhau làm phép, mới đem vong hồn bên trong siêu độ hết. Đạo Uyên chân nhân nghe đến đó, nói, tôi cũng từng nghe chuyện này, nghe nói lúc ấy làm phép còn xuất hiện ngoài ý muốn, chết không ít pháp sư. Diệp Thiếu Dương thật sự chưa từng nghe việc bọn họ nói, về vài luyện thi, hắn nhiều nhất chỉ là ở trong điển tịch từng thấy đôi câu vài lời kể lại, không riêng chuyện này, Diệp Thiếu Dương từ sau khi giao tiếp với Mao Tiểu Phương, từ trong miệng hắn nghe được rất nhiều bí văn giới pháp thuật mình không biết, ngay từ đầu còn rất tò mò, về sau hỏi thăm các điển tịch hắn từng đọc, mới biết được đại bộ phận mình cũng chưa từng đọc, nhưng thời đại của hai người cách nhau chỉ trăm năm, theo lý mà. Nói sẽ không xuất hiện tri thức tuyệt tự rõ ràng như vậy, Diệp Thiếu Dương từng cẩn thận tự hỏi vấn đề này, cảm thấy chỉ có một khả năng. Chính là ở sau này thời đại phá tứ cựu kia, có rất nhiều điển tịch bị hủy diệt rồi, hơn nữa ở đoạn năm tháng giới pháp thuật yên lặng nhất đó, rất nhiều thứ đều sinh ra đứt gãy, tổ chức giới pháp thuật cũng hoàn toàn bị phá hư, thẳng đến niên đại 80 mới bắt đầu chậm rãi chữa trị. Diệp Thiếu Dương bỏ qua một bên những suy nghĩ hỗn độn đó, nói, không phải đỉnh sao, sao lại thành vài luyện thi rồi. Mao Tiểu Phương nói, nghe nói là cái đỉnh đó miệng to bụng nhỏ, bộ dáng rất giống vải nước, liền đặt cho cái biệt hiệu như vậy. Nói như vậy, trên đời còn tồn tại hai cái vải luyện thi. Không biết, chẳng qua. Nếu trong cổ mộ kia thật sự là vài luyện thi, vậy phiền toái to rồi. Ba đạo sĩ nhìn nhau, đều là vẻ mặt không biết làm sao, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu nghe nói thứ tà tính như vậy, nếu thật sự có, vậy thật sự là tà đến mức không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng, vài luyện thi cho dù hung nữa, cũng chỉ là vật chất, sợ là bị người ta lợi dụng. Diệp Thiếu Dương nói, vài luyện thi sao có thể xuất hiện ở trong cổ mộ dặm? Vấn đề này đương nhiên không ai có thể trả lời, thậm chí bọn họ cũng không biết chủ nhân cổ mộ này là ai. Cũng không biết điều tra từ đâu, hiện tại duy nhất chờ đợi là vị Diệu Tâm chân nhân kia thật sự có thể đến, có thể nói cho bọn họ một số chuyện. Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương đều hành tẩu thiên hạ, loại sự kiện thần quái này đối với bọn họ mà nói xem như thuốc việc bổn phận, tự nhiên sẽ không mặc kệ. Tâm tư Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không ở trên cổ mộ, nhưng đã gặp, cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, Mỹ Hoa tự nhiên cũng đi theo hắn. Đúng rồi Thiếu Dương tử, tôi lần này trước khi đến từ trên Long Hổ Sơn chúng tôi nghe được một tin tức. Đạo Uyên chân nhân đột nhiên nói, Đào Hoa Sơn gần đây phát ra pháp thiết, mời Thủy Bộ Long Hoa Hội, muốn cùng nhau chọn ra một vị tài tuần trẻ tuổi, được xưng thủ tịch đệ tử của giới pháp thuật, trọng điểm bồi dưỡng, tương lai có thể hiệu lệnh giới pháp thuật làm việc. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nhíu mày, chưa đợi mở miệng, Mao Tiểu Phương đã ồn ào lên, Đào Hoa Sơn điên rồi. Đạo Uyên chân nhân nhún vai, nói, quả thật rất quỷ dị, nói tới, giới pháp thuật hiện nay vẫn luôn bị pháp thuật công hội thống trị, mọi người đều rất bất mãn, cũng từng nghĩ tới chống cự thế nào. Đem giới pháp thuật nhân gian một lần nữa đoạt lại trong tay mình, Đào Hoa Sơn nghĩ đến bồi dưỡng thanh niên tài tuần, biện pháp này là không sai, nhưng không thực tế. Mao Tiểu Phương nói, là không thực tế, nhị đại đệ tử của giới pháp thuật, bọn người Trương Hiểu Hàng đều đã thành tay sai của pháp thuật công hội, chờ đám người này thượng vị, giới pháp thuật càng bị người ta khống chế, nào còn có tương lai gì. Đạo Uyên chân nhân gật đầu nói, nhưng mấu chốt nhất không phải ở đây, bọn họ có ý thức gian nan khổ cực là bình thường, chỉ là. Đây căn bản không phải chuyện Đào Hoa Sơn nên quan tâm. Mao Tiểu Phương cười lạnh nói, ai nói không phải. Nói tới, trong mấy đại môn phái chúng ta, trừ mấy môn phái như Cung Luân Sơn đi theo pháp thuật công hội, còn lại mấy nhà chúng ta, thật ra đều âm thầm bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi của mình, chuẩn bị cho tương lai, thiên hạ loạn, đại phái gánh vác, luôn luôn là trách nhiệm của mấy môn phái lớn chúng ta, không phải tôi khoe khoang pháp thuật công hội tuy nắm giữ toàn cục, nhưng cũng không làm gì được mấy môn phái lớn chúng ta, nhưng Đào Hoa Sơn. Nói lời như vậy, sẽ phi thường nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, coi như đã hiểu chuyện là thế nào. Nói, pháp thuật công hội còn có thể diệt môn hay sao? Cái đó thì sẽ không, nhưng có thể thông qua các loại thủ đoạn chèn ép môn phái nhỏ, làm bọn họ không thể sống yên, lấy thực lực của Đào Hoa Sơn, muốn chống lại pháp thuật công hội, quả thực chính là châu chấu đá xe. Mọi người mới đầu đều cảm thấy khó hiểu, Long Hổ Sơn chúng ta phải người đến điều tra, phát hiện một tình huống. Đạo Uyên chân nhân tạm dùng một hơi, nói, trên Đào Hoa Sơn, tự như có một người xa lạ tới. Cảm xúc của Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương bị điều động lên, đều nghiêm trang nghe hắn nói. Một người xa lạ, vào ở trên Đào Hoa Sơn, nghe nói chiếm cứ tu sở của trưởng giáo Sơn Hạ chân nhân, cả ngày tu luyện, chưa bao giờ xuống núi, đây là chuyện đoạn thời gian trước. Đào Hoa Song đột nhiên phát ra pháp thiếp, vô cùng có khả năng có liên quan với vị người xa lạ này. Mao Tiểu Phương nói, chẳng lẽ là Đào Hoa Sơn có thái thượng trưởng giáo gì đó xuất quan? Rất nhiều môn phái trưởng giáo sẽ không đợi tới chết rồi thoái vị, đều sẽ ở lúc còn sống thoái vị cho hậu nhân, bản thân trốn đi thanh tu. Đám người này ở lúc thanh tu đều rất già rồi, tu luyện cũng đều đạt tới bình cảnh và thượng hạng, trên cơ bản cho dù khổ tu bao nhiêu năm nữa, cũng sẽ không có gì đột phá, nhưng luôn có ngoại lệ, cũng có một số lão già ở trong núi dốc lòng tu hành 10 năm 8 năm sau, chợt ngộ ra, đột phá cảnh giới mới, thực lực của một môn phái, so sánh là thực lực tổng hợp, nhưng thượng hạng lại quyết định bởi người cảnh giới mạnh nhất trong môn phái, rất nhiều môn phái trung bình và nhỏ nhiều nhất chỉ có một hai vị thiền sư, nếu đột nhiên có thêm một địa tiên, lập tức sẽ nổi bật, có tư cách tham gia hoạt động và hội nghị của mấy môn phái lớn. Nếu xuất hiện một vị linh tiên, càng không cần phải nói, ít nhất ở trước khi linh tiên này chết, ở giới pháp thuật cũng sẽ có được địa vị tương đương. Bởi vậy, Đào Hoa Song hành vi khác thường cùng đột nhiên có thêm người xa lạ, mới sẽ khiến Mao Tiểu Phương cảm thấy có phải trong núi đột nhiên có thêm cường giả không xuất hiện trên đời nào hay không.